Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, lớn nhỏ và hình dáng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu, xem. Đây chính là cái đó đẹp trai nhất bác sĩ ngoại khoa. Có phải là thật hay không rất tuấn tú à? Nha, thật sự là hắn à, tự mình so trên tivi còn tuấn tú đâu, ngươi đi quen hắn đi, trước đợi một chút, được chờ ta trước cầm lỗ mũi sửa lại. Đi tới đại học chi nhánh bệnh viện chỉnh hình khoa, Lâm Kiệt liền nghe được hai cái xếp hàng chờ chẩn đoán cô gái chỉ mình, ở trắng trợn, xì xào bàn tán, nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Lâm Kiệt tham dự quay phim Vậy Đồng Thời, Xã Hội Cùng Pháp Chế, phần bố cáo hạng mục. Tại tuần trước hai buổi tối một khi phát hình, liền đưa tới tương đối lớn xã hội phản ứng. Chủ yếu bởi vì cái này kỳ phần bố cáo trong mắt giới thiệu hai cái án kiện. Cùng mỗi người sinh hoạt, cũng nhất định có liên quan. Tương tự trêu chọc đứa nhỏ nói, không ít người đều nghe qua, thậm chí là mình nói qua. Ở Tân Hải như vậy thành phố lớn, trong hai thanh niên đêm khuya đua xe, rất nhiều cư dân cũng là sâu sắc kỳ nhiễu, nhất là Vưu Hoàng Kiệt trải qua, còn có hắn sau cùng tha tội lựa chọn, làm rất nhiều người là bóp cổ tay thương tiếc. Dưới tình huống này, ở nơi này kỳ phần bố cáo trong mắt không thiếu lộ mặt, cơ hồ tương đương với vai nam chính tồn tại Lâm Kiệt. Vậy bị không ít người chú ý và yêu thích. Hắn lại là lấy cao giá trị nhan sắc, còn có kinh người y thuật, bị người xem và bạn trên mạng quan lấy đẹp trai nhất bác sĩ ngoại khoa gọi. Còn nhận được rất nhiều cô bé cách không bày tỏ. May mắn chính là đến trước mắt mới ngưng, loại này bày tỏ coi như là lý trí, còn chưa có xuất hiện, chạy đến bệnh viện vây truy đuổi trận đoạn Lâm Kiệt điên cuồng người theo đuổi. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe. Quan chủ nhiệm, ngươi khỏe. Lâm Kiệt cùng qua tới đón tiếp mình chỉnh hình khoa chủ nhiệm quan nhất phàm bác sĩ. Khách khí hàn huyên đôi câu, cùng hắn sóng vai đi phòng bệnh. Thôi San San thân thể kết quả kiểm tra, còn có tâm lý tư vấn kết quả tất cả đi ra. Kết luận là có thể làm giải phẫu. Quan nhất phàm giới thiệu, hắn đệ trình tương quan văn kiện, chúng ta vậy đều nhất nhất thẩm tra qua, không có vấn đề. Lâm Kiệt khách khí nói, cảm ơn. Loại này vặt vãnh công tác vốn nên do Lâm Kiệt bọn học sinh để hoàn thành, chỉ bất quá bị hắn một cổ não giao cho chỉnh hình khoa. Quan nhất phàm cười nói, nói cảm tạ hẳn là chúng ta chỉnh hình khoa mới được, ngươi khẳng khái cho phép chúng ta bên cạnh xem, đây chính là hiếm có một lần máy học tập sẽ đâu. Hơn nữa còn là như thế một ca phức tạp giải phẫu đổi giới tính. Hắn lại tán dương, lần trước tiểu cao bác sĩ, còn có tiểu đoạn bác sĩ trở về, đối với Lâm chuyên gia ngươi tinh xảo y thuật, nhưng mà một mực khen không dứt miệng đây. Như vậy nghiêm trọng phức tạp thương thế, ở ngươi Diệu Thủ dưới, một chút xíu phục hồi như cũ, mặc dù chúng ta tạm thời không thấy được sau cùng khôi phục kết quả, nhưng tốt đẹp sau khi giải phẫu hiệu quả, nhất định là có thể dự chu. Lâm Kiệt biết, hắn nói đúng trung lập chiếu rọi tướng quân gương mặt khôi phục giải phẫu. Lúc ấy từ chỉnh hình khoa khẩn cấp điều tới hai người bác sĩ, làm mình giải phẫu trợ thủ, cao bác sĩ và đoạn bác sĩ vậy ở trong quá trình giải phẫu, cho ta rất lớn giúp đỡ, bọn họ trình độ vẫn là có thể. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ tán dương một câu, quan nhất phàm cười ha ha một tiếng, nói, ta nhất định cầm ngươi khen, truyền báo cho tiểu cao bác sĩ và tiểu đoạn bác sĩ. Thật ra thì, ta kính nể nhất là Trần giáo sư, Đào viện trường, còn có Lâm chuyên gia các ngươi cùng nhau hoàn thành cái đó khóa đề nghiên cứu. Nói đến đây, hắn còn hướng Lâm Kiệt chớp chớp mắt, nói, nghiêm trọng bắp thịt tổn thương tạo thành tàn phá nhan sắc. Hắn khôi phục, vẫn là giải phẫu thẩm mỹ giới vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này khóa đề thành quả, có thể nói rất tốt giải quyết cái vấn đề này. Mặc dù nói, điều này cần cực kỳ cao siêu giải phẫu kỹ xảo, nhưng cuối cùng là giải phẫu thẩm mỹ giới chỉ ra một cái giải quyết đường. Lại cao siêu giải, phẫu kỹ xảo, đi qua mấy năm khổ luyện, luôn là có thể luyện ra được. Nói đến đây, Quan Nhất Phàm hoạt động mình một chút 10 ngón tay, cười nói, so sánh những khoa thất khác bác sĩ ngoại khoa, chúng ta lại là dựa vào một đôi linh xảo hai tay. Tới kiếm sống, lời nói bây giờ, hai người đi vào một gian một người phòng bệnh, liền gặp ăn mặc quần áo bệnh nhân Thôi San San, đang nằm ở trên giường vô cùng buồn chán đang chơi điện thoại di động. Thấy Lâm Kiệt và Quan Nhất Phàm hai người, hắn tăng nhảy xuống giường, cung kính nói, Lâm chuyên gia, Quan bác sĩ. Lâm Kiệt quan sát hắn mấy lần, hỏi, đi cùng người nhà ngươi đâu? Thôi San San liền mấy tiếng, ngượng ngùng nói, ba mụ đi cùng ta làm nằm viện giải phẫu sau đó. Đi trở về, giải phẫu thời điểm, Ngụy Hân sẽ tới chiếu cố ta. Cái này làm cho Lâm Kiệt rõ ràng, phụ mẫu nàng vẫn là rất mâu thuẫn chuyện này, muốn đến cưỡng bức không biết làm sao mới đáp ứng chuyện này mà thôi. Bất quá, đây là Thôi San San cần phải đối mặt và xử lý vấn đề. Lâm Kiệt tự nhiên không sẽ tự tìm phiền toái, dính vào chuyện này, chỉ cần hắn cung cấp thủ tục đầy đủ hết là được rồi. Ngày hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi thân thể kiểm tra số liệu. Không có vấn đề, ngày mai hoặc là ngày mốt, hội thủ trước cho ngươi làm cục xương ở cổ họng giải phẫu chỉnh hình và bơm ngực giải phẫu. Lâm Kiệt lại xác nhận nói, ừ, là tiết kiệm thời gian. Cái này hai cái giải phẫu, ta sẽ cho ngươi cùng nhau làm. Ta bây giờ hỏi ngươi, ngươi đối với mình ngực chỉnh hình, có cái gì cụ thể yêu cầu không? Như trọng yếu nhất hình dáng và lớn nhỏ. Thôi San San do dự một chút, có chút nhăn nhó nói. Nói thật, đối với cái này ngực, ta ảo tưởng qua rất nhiều hình dáng. Còn có lớn nhỏ, nhiều ta đều có chút không nắm được chủ ý. Lâm chuyên gia, ngươi có thể từ chuyên gia góc độ cho ta một cái đề nghị sao? Lâm Kiệt ngược lại là không có thối thoát, nói thẳng, cái này ngực chỉnh hình cũng không phải là càng lớn càng tốt, nhất là ngươi là làm giải phẫu đổi giới tính, không thể so với nữ sinh, các nàng nhưng mà chưa từng có, từ từ ở thích ứng trước ngực hai đống thịt, quá lớn sẽ đối với ngươi thân thể trọng tâm khống chế, đi thói quen, tâm lý thích ứng cùng rất nhiều phương diện, cũng sẽ tạo thành không nhỏ tác dụng phụ. Ta đề nghị, lớn nhỏ thích hợp tốt nhất, còn như hình dáng, dĩ nhiên là mông vảnh là tốt, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phù hợp thân thể con người tự nhiên đường cong quy luật. Muốn cùng mình vóc người tương cân đối, lớn nhỏ như thế nào thích hợp, hình dáng như thế nào cân đối, ngươi cởi xuống ngươi áo, ta xem ngươi thân thể. Nghe nói như vậy, Thôi San San không có bất kỳ ngượng ngùng cởi bỏ áo, lộ ra sáng bóng trên người, hoặc giả là hàng năm ăn giới nữ kích thích tố duyên cớ. Thôi San San da thịt so sánh nam tử mà nói, da lộ vẻ được tinh tế hơn, trắng nõn hơn, hơn nữa, hắn đối với hình thể khống chế cũng không tệ lắm, không có vậy chàng trai to lớn to con cảm giác. Lâm Kiệt liếc mắt hoàn trước ngực của hắn sau lưng, các loại số liệu ở trong đầu xen lẫn một chút, ngay tại trong đầu xuất hiện mấy loại sau khi giải phẫu 3D mô phỏng hình ảnh. Lâm Kiệt chọn một loại sau đó, tỏ ý hắn có thể mặc y. Thôi San San, nếu như ngươi tin lời của ta, có thể đem hết thảy cũng giao cho ta xử lý. Ta không dám nói cho ngươi một cái ngạc nhiên, nhưng chí ít sẽ không để cho ngươi quá mức thất vọng. Thôi San San sững sờ ngẩn ra, chợt sáng chói cười một tiếng, nói, được, Lâm chuyên gia, ta cái này hơn 50 kg liền toàn giao cho ngươi. Tùy ngươi xử trí, ngươi là lợi hại nhất chuyên gia, khẳng định sẽ cho ta một cái tốt nhất lựa chọn. Lâm Kiệt khiêm tốn lại không mất tự tin nói, ngươi chỉnh hình kết quả vừa ra tới, không dám nói làm tất cả mọi người hài lòng, nhưng chí ít đại đa số người cũng sẽ là hài lòng. Nói đến đây, hắn lại đánh giá Thôi San San gương mặt, nếu như cầm hắn làm nữ sinh để cân nhắc nói, ánh mắt không đủ mị, mặt hình có chút phương tránh, sống mũi cũng có chút đổ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, thở ra một hơi, nói, Thôi San San, nếu tiếp nhận tay ngươi thuật, ta liền phải làm hoàn mỹ hơn một ít. Ta trước hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi muốn không muốn đối với mình gương mặt, làm một ít chỉnh hình. Thôi San San đưa tay vuốt ve mình mặt, hỏi, Lâm chuyên gia, gương mặt chỉnh hình giải phẫu, rất lớn sao? Lâm Kiệt thản nói, mặt ngươi bộ cần động đao địa phương, quả thực không tính là thiếu, nhưng là cũng chưa tính là đại thủ thuật, giải phẫu thời gian đại khái cần 2 tiếng chừng đi. Dĩ nhiên, quyền quyết định này ở ngươi. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích, ta chỉ là mình theo đuổi hoàn mỹ tâm tính đang làm ma. Muốn cho ngươi đổi được càng phái nữ một ít, đẹp hơn lệ một ít. Càng phái nữ, đẹp hơn lệ, mấy chữ tiếng nói, rõ ràng đánh động Thôi San San. Dưới xung động, hắn định bật thốt lên biểu thị đồng ý, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại nhịn được, hỏi, Lâm chuyên gia, làm nhiều cái này bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ, phải cần nhiều ít chi phí à? Hắn mặt lộ vẻ khó khăn nói, ta không ngờ rằng, Lâm chuyên gia ngài ra tay cho ta làm giải phẫu, chi phí so ta trước khi dự tính cao hơn một lớn đoạn. Ta tiền vốn, nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền quay đầu nhìn về phía bên người Quan Nhất Phàm. Không hiểu hỏi, quan chủ nhiệm, ở bệnh viện chúng ta, do người bất đồng chủ đao làm giải phẫu, chi phí còn không giống nhau sao? Quan Nhất Phàm gật đầu một cái, nói, bệnh viện tiền giải phẫu dùng tiêu chuẩn phút là 3 đương. Phổ thông đương, chuyên gia đương, đặc biệt mời chuyên gia đương. Mà Lâm chuyên gia ngươi thuộc về cao nhất đặc biệt mời chuyên gia cấp bậc. Ngươi bác sĩ mổ chính, giải phẫu, chi phí tiêu chuẩn muốn so với ta cái này người chuyên gia đương. Cao hơn đến một cái gấp đôi, bởi vì Thôi San San làm giải phẫu, là trình độ phức tạp rất cao giải phẫu đổi giới tính. Tổng thể tính được, chi phí đại khái cao hơn 150 ngàn chừng đi. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, nguyên lai mình cái này đặc biệt mời chuyên gia danh hiệu. Thật không phải là gọi không, chi phí không phải là cao như vậy đây. Đây chính là cái gọi là chi phí chuyển giá. Cuối cùng tất cả chi phí vẫn là do bệnh nhân tới thừa làm. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Thôi San San, bởi vì tay ngươi thuật sẽ liên quan đến một cái thí nghiệm. Cái này ở đổi tính lãnh vực cũng coi là rất có khai sáng tính một cái thí nghiệm. Như vậy đi, tay ngươi thuật chi phí, ta tới gánh vác một nửa, coi như là ngươi tiếp nhận cái này giải phẫu thí nghiệm phụ cấp. Ở Thôi San San vạn phần cảm ơn trong, Lâm Kiệt đi ra phòng bệnh, sau đó, hắn lại đăng Quan Nhất Phàm cùng đi, đi phòng kho tự mình chọn thích hợp ngực bổ túc vật. Cuối cùng, Lâm Kiệt mang Thôi San San thân thể kiểm tra tư liệu, liền chuẩn bị rời đi chỉnh hình khoa. Quan chủ nhiệm, cảm ơn người tự mình đi cùng, trì hoãn thời giờ quý báu của ngươi. Quan Nhất Phàm cười nói, phải, phải, Lâm chuyên gia, nếu như không liên quan đến bảo mật nói, có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi ở phòng bệnh nói cái đó giải phẫu thí nghiệm nội dung à? Nghĩ đến mình đã đồng ý bọn họ bên cạnh xem giải phẫu, Lâm Kiệt vốn cũng không muốn giữ bí mật, liền đem bụng cách mô chuyện đơn giản nói cho hắn. Quan Nhất Phàm liền trực tiếp há to miệng, một mực không thể khép lại. Bỗng nhiên bây giờ, hắn kéo Lâm Kiệt tay, kích động nói, có thể được, lại thật là có thể được. Lâm chuyên gia, ngươi cái này tưởng tượng thành công, không chỉ có tạo phúc đổi tính người, vậy tạo phúc liền rất nhiều bóng mát đạo sinh ra bệnh biến phái nữ à, khoa thất chúng ta cũng có mình nghiên cứu khoa học cơ kim. Lâm chuyên gia, cái này một ca giải phẫu tất cả chi phí do khoa thất chúng ta tới gánh vác, chỉ cầu Lâm chuyên gia ngươi để cho khoa thất chúng ta toàn bộ hành trình tham dự vào cái này giải phẫu thí nghiệm trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.